Bạch Nguyệt Quang của Bạo Quân Trọng Sinh. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm rằm tháng 8, trăng sáng vằng vạc, hai người chậm rãi tản bộ trong vườn. Hương hoa thơm ngát theo gió thoang thoảng. Tiêu Trình quay đầu lại nói, hôm nay phố Trường An chắc hẳn rất náo nhiệt. A Cẩm có muốn ra ngoài dạo chơi không? Nghe vậy, đôi mắt Cù Cẩm sáng lên. Ánh mắt tràn đầy mong đợi, nàng quay sang nói với Trúc Thanh, người đi báo với mẫu thân một tiếng, nói ta đến phố Trường An ngắm đèn, bảo người đừng lo lắng. Trúc Thanh gật đầu rồi lui xuống. Cù Cẩm ngước mắt lên, đôi mắt long lanh, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Cùng ta đi thôi. Tiêu Trình bất giác mỉm cười, nàng đúng là dễ thỏa mãn. Phố Trường An phồn hoa náo nhiệt, khắp nơi đều treo đèn lồng đủ màu sắc. Hai bên đường là các cửa hàng, quán ăn, quán rượu, cửa hàng bán hương, cửa hàng bán quần áo san sát nhau, đều mở rộng cửa đón khách. Trên đường người người qua lại, chen chúc nhau. Tiêu Trình nắm chặt tay Cù Cẩm, sau đó bước vào một cửa hàng bán quần áo. Chủ tiệm thấy khách đến, hai mắt sáng lên. Quả là một đôi kim đồng ngọc nữ. Bà ta vội vàng tiến lên chào hỏi. Hai vị khách quan muốn mua gì à? Cù Cẩm mỉm cười với chủ tiệm. Nàng không biết tại sao Tiêu Trình lại dẫn nàng vào đây. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào một bộ váy màu hồng phấn trên giá. Cù tiệm là người từng trải, nhìn là biết ngay ý khách. Liền vội vàng lấy bộ váy áo màu hồng phấn xuống. Cười nói. Vị công tử này thật tinh mắt, liếc mắt một cái đã chọn được bộ y phục phù hợp với tiểu thư nhà mình rồi. Tiểu thư có muốn vào trong thử không? Cù Cẩm có chút không quen với cách gọi này. Tiêu Trình đã nhận lấy bộ váy áo từ tay chủ tiệm đưa cho nàng. Cù Cẩm nhìn hắn, thấy trong mắt hắn tràn đầy chờ mong. Nàng cũng không tiện từ chối, bèn nhận lấy. Một lúc sau, Cù Cẩm lên tiếng gọi, phu nhân, người có thể vào đây giúp ta thắt dây lưng được không? Cù tiệm định bước vào thì bị Tiêu Trình đưa tay ngăn lại. Nghe thấy tiếng bước chân, Cù Cẩm lại lên tiếng, phu nhân, người có thể vào giúp ta thắt dây lưng không? Cù Cẩm từ nhỏ được nuông chiều, chưa từng làm những việc như vậy. Nàng đang cúi đầu loay hoay thì thấy người bước vào không nói gì. Bèn ngẩng đầu lên nhìn, lại bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Trình. Nàng dừng động tác, ấp úng nói, sao huynh lại vào đây? Cù tiệm đâu? Tiêu Trình ho nhẹ một tiếng. Cù tiệm đang tiếp khách, ta vào xem thử. Cù Cẩm ồ một tiếng, cúi đầu tiếp tục loay hoay với giải lụa. Tiêu Trình bước tới, lấy giải lụa từ tay nàng. Đôi tay thon dài chậm rãi thắt lại. Cù Cẩm kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ hắn biết thắt, nhưng nhìn dáng vẻ thuần thục của hắn thì không giống giả vờ. Trong không gian nhỏ hẹp, hai người đứng rất gần nhau, Cù Cẩm ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người hắn, hơi thở ấm áp phả vào má nàng bỗng cảm thấy khó thở, bất giác ưỡn người ra sau. Tiêu Trình thắt xong giải lụa dài từ eo rủ xuống tận mắt cá chân. Cù Cẩm bỗng mất thăng bằng, ngã về phía sau. Tiêu Trình vươn tay, một tay đã ôm trọn lấy vòng eo thon nhỏ của nàng vào lòng. Hương thơm thoang thoảng bay vào cánh mũi, con người Tiêu Trình như nhuốm một tầng ý cười. Thanh âm trầm thấp, A Cẩm, ngay cả đai lưng cũng không biết thắt, về sau làm sao giúp ta sửa sang y phục? Cù Cẩm chỉ cảm thấy bên hông nóng như lạc thiết. Nàng khẽ động đậy, bàn tay bên hông mạnh mẽ giữ chặt. Nàng lại không thể động đậy. Nhìn Tiêu Trình gần trong gang tấc, tim nàng đập liên hồi. Loại cảm giác này khiến nàng có chút bối rối. Huynh mau buông ta ra. Tiêu Trình buông nàng ra. Sau đó từ trên giá bên cạnh lấy kiện sa y màu xanh nhạt đưa cho nàng. Lúc hai người bước ra, mặt Cù Cẩm ửng đỏ, mãi đến khi ra khỏi cửa hàng, Cù Cẩm mới thở phào nhẹ nhõm, Nàng mặc một thân áo lụa mỏng màu phấn hồng nhạt, dải lụa dài từ thắt lưng bay bay trong gió, dáng người thon thả mảnh mai càng thêm yêu kiều, gương mặt thanh tú toát lên vẻ thanh tao thoát tục. Rất nhiều người xung quanh đều nhìn nàng với ánh mắt đánh giá. Không biết đây là tiểu thư nhà ai, dung mạo khuynh thành, phong thái khuynh quốc, có vài công tử to gan, đưa hoa đăng trong tay về phía nàng. Cho dù nàng không nhận, nhưng chỉ cần nàng nhìn một cái cũng đủ thỏa mãn. Tiêu Trình lại đột nhiên nắm lấy tay Cù Cẩm, sắc mặt trầm xuống, khí lạnh tỏa ra, khiến cho các vị công tử kia ngậm ngùi tiếc nuối, nhưng ánh mắt vẫn không nỡ rời khỏi người nàng. Cù Cẩm kéo kéo tay Tiêu Trình. Tiêu Trình quay đầu lại, lạnh lùng trong mắt tan đi, hỏi: "Sao vậy?" Cù Cẩm gật đầu, sau đó kéo tay hắn đi thẳng đến một quầy hàng bán mặt nạ đủ loại. Nàng cầm lấy một chiếc mặt nạ hình con bướm đính ngọc trai đeo lên, che khuất đi một nửa gương mặt xinh đẹp. Nàng cười dịu dàng nhìn Tiêu Trình: "Đẹp không?" Tiêu Trình nhìn đôi mắt nàng sau lớp mặt nạ, ánh mắt long lanh, hắn chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Cũng tạm được, vậy huynh có muốn mua một cái không?" Nói xong, Cù Cẩm liền cầm lấy một cái mặt nạ khác áp lên mặt hắn, nhỏ giọng nói: "Ừm, đẹp trai." Tiêu Trình mỉm cười, hai người đeo mặt nạ xong, lại tiếp tục đi dạo. Phố Trường An mỗi khi đến Tết Trung Thu đều rất náo nhiệt. Đêm nay mọi người sẽ thức trắng đêm, vui chơi thỏa thích. Đi dạo một hồi, hai người đến một nơi treo đầy đèn lồng. Những chiếc đèn lồng này được làm rất đẹp và độc đáo. Lúc này, xung quanh có rất đông người vây xem. Hai người cũng tò mò tiến lại gần. Thì ra ở đây đang có người tổ chức giải đố đèn. Ai đoán chúng câu đố trên đèn thì sẽ được tặng đèn. Cù Cẩm rất thích thú. Nàng nhìn chúng chiếc đèn lồng màu đỏ lớn nhất và đẹp nhất, liền cầm lấy tờ giấy ghi câu đố treo trên đó, đọc thầm. Nàng cau mày suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không tài nào đoán ra được đáp án. Nàng nhìn sang Tiêu Trình với ánh mắt cầu cứu. Tiêu Trình mỉm cười, hỏi: "Đoán chúng có thưởng gì không?" Cù Cẩm im lặng, bĩu môi, nhất thời không biết nên nói gì. Tiêu Trình khẽ cười, ghé sát tai nàng, nói nhỏ một chữ. Cù Cẩm lập tức sáng tỏ. Sau đó, nàng nói đáp án cho ông lão bán đèn, rồi vui vẻ cầm lấy chiếc đèn, chen ra khỏi đám đông. Một cậu bé cứ lẹo đẽo theo sau. Cù Cẩm quay đầu lại tìm Tiêu Trình thì nhìn thấy cậu bé đang nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng trong tay nàng. Cậu bé trông khoảng 10 tuổi, mặc bộ quần áo vải thô đã cũ. Nàng do dự hỏi: "Tiểu đệ đệ, ngươi cũng thích chiếc đèn này sao?" Cậu bé rời mắt từ chiếc đèn lồng sang nhìn Cù Cẩm. Chỉ thấy chiếc mặt nạ trên mặt vị tỷ tỷ này thật đẹp. Cậu bé ngại ngùng cúi đầu, gật gật. Cù Cẩm cười nói: "Vậy tỷ tặng cho ngươi, được không?" Cậu bé ngạc nhiên trợn to mắt, giọng nói non nớt lý nhí: "Nhưng tỷ tỷ cũng rất thích nó mà. Tỷ tỷ sẽ có cái khác đẹp hơn. Nếu ngươi thích cái này, tỷ sẽ cho ngươi." Cậu bé nghe vậy, mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó lại tối sầm. Cậu bé cúi đầu nói: Nhưng mà ta không có tiền để mua." Cù Cẩm dịu dàng nói: "Chiếc đèn này tỷ cũng không phải bỏ tiền ra mua, nên tỷ sẽ không lấy tiền của ngươi đâu." Nói xong, nàng đưa chiếc đèn cho cậu bé. Cậu bé vẫn không dám tin, hai tay rụt rè không dám nhận lấy. Lúc này, Tiêu Trình cũng đã đi tới. Hai tay cậu bé càng rụt lại. Cù Cẩm hỏi: "Tiểu đệ đệ muốn cầm đèn lồng đi cầu phúc bên sông sao?" Cậu bé gật đầu, trong mắt thoáng qua một tia buồn bã. "Ta hy vọng mẫu thân ở trên trời vui vẻ. Tuy ta chưa từng gặp mẫu thân, nhưng ta thường xuyên mơ thấy người. Trong mơ, người luôn dặn dò ta đừng đau buồn, phải sống thật vui vẻ." Cù Cẩm nghe vậy, trong lòng thắt lại, nàng vô thức nhìn Tiêu Trình, nhưng chỉ thấy vẻ mặt hắn vẫn điềm nhiên như trước. Nàng đặt chiếc đèn lồng vào tay cậu bé, dịu dàng nói với cậu vài câu. Cậu bé vui vẻ cầm đèn chạy đi. Cú Cẩm lúc này mới quay sang Tiêu Trình, nói, huynh có thể cùng ta đi mua thêm một chiếc đèn nữa không? Tiêu Trình ừ một tiếng, hai người lại hòa vào dòng người. Gió đêm mát rượi thổi qua, thổi rối tóc mai. Cú Cẩm tay cầm hai chiếc đèn lồng lớn, nhìn bóng lưng có vẻ cô độc phía trước, lẩm bẩm, thì ra huynh vẫn để ý đến những lời đó. Nàng bước nhanh hai bước, đuổi kịp hắn. Huynh cầm giúp ta một chiếc được không? Ta cầm hai chiếc hơi nặng. Tiêu Trình quay đầu lại, thản nhiên nói, vậy sao lúc nãy nàng mua hai chiếc? Cú Cẩm đưa chiếc đèn còn lại cho hắn, nhỏ giọng nói, chiếc này là mua cho huynh. Tiêu Trình im lặng nhìn chiếc đèn trong tay, bất giác nhớ đến cậu bé lúc nãy, nhớ đến vẻ mặt vui sướng của cậu bé khi nhận được đèn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy thật nực cười, bởi vì hắn cũng đã từng ngây thơ như vậy, cũng từng cầm một chiếc đèn nhỏ, hy vọng mẫu hậu trên trời có thể nhìn thấy, nhưng tất cả đều vô dụng, người chết rồi là hết, tất cả chỉ là tự mình lừa dối mình mà thôi. Cú Cẩm nhìn đôi mắt u ám của hắn, trong lòng dâng lên một tia bất đắc dĩ, trong lòng hắn như có một bức tường thành kiên cố ngăn cách, không cho phép bất kỳ ai tới gần. Cú Cẩm thầm thở dài, cẩn thận đưa tay muốn cầm lấy chiếc đèn trong tay hắn. Tiêu Trình nắm chặt chiếc đèn, nhìn Cú Cẩm, ánh mắt đã trở nên bình thản. Để ta cầm, nói xong, hắn liền nắm lấy tay kia của nàng, cùng nhau đi về phía thượng nguồn con sông. Cú Cẩm nhìn hai bóng hình in trên mặt đất, tay trong tay, mỗi bên một chiếc đèn lồng, giống như một đôi tình nhân đang yêu nhau. Giây phút này, Cú Cẩm chợt nghĩ, cứ như vậy cũng rất tốt. Cách chương.